FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, đơn giản xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Chòm sư tử, một bên giãy giụa xương ngón tay, vừa hướng đám người lộ ra khiêu khích ý vị mười phần biểu lộ. Chòm cự giải thì có vẻ như thân mật ôm một thiếu nữ cổ. Chỉ là trong tay nàng bôi chét lấy kịch độc loan đao hoàn toàn bất ly thân bên cạnh thiếu nữ quanh. Thân yếu hại, hiển nhiên thiếu nữ này là bị bức hiếp. Tên này bị bức hiếp thiếu nữ chính là liên quân mục tiêu. Hoặc là nói là Freyr quyến tộc cùng sen khô trong lòng mục tiêu trọng yếu hơn. Sơ, liên quân hiển nhiên không nghĩ tới. Athena cuối cùng thế mà chơi như thế một tay. Vòng này bộ một vòng. Một tay tiếp một tay mưu kế hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của mọi người lực. Đầu tiên là dùng dưới đĩa đèn thì tối nguyên lý. Âm thầm đem con tin mang về Orario. Cũng tại địa lao bên trong chôn bố bẫy dập. Tiếp lấy đem hai tên con tin tách ra cầm tù. Mỗi khi đám người coi là nhóm người mình sắp thành công thời điểm. Vị này nữ thần điện hạ liền lần nữa vì mọi người dâng lên một phần thật to kinh hỉ. Đối mặt đối thủ như vậy, chúng ta thật có thể thắng sao? Không ít quyến tộc thành viên không khỏi trong lòng toát ra cái này tương tự nghi vấn. Ngoại trừ vừa rồi cái kia cao ngạo đến vô não ngôn luận. Trí tuệ nữ thần hiển thị rõ bảy mưu nghĩ kế trưởng khống toàn cục phong thái. Không, có lẽ vừa rồi cái kia phiên ngôn luận mới là của nàng tính tình thật. Nàng là thật chưa đem nhóm người mình để ở trong mắt. Cho nên mới sẽ như vậy từ trên cao nhìn xuống ra lệnh. Mặc dù đem một tên thuần khiết mỹ lệ thiếu nữ xem như con tin làm ta đau lòng. Ai bảo các ngươi quá mức làm càn đâu. Athena trên mặt không khỏi lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Tốt rồi. Các ngươi hay là ngoan ngoãn thối lui đi. Thuận tiện đem Belgreno lưu lại. Hắn thế nhưng là chúng ta Olympus thần hệ một viên trọng yếu quân cờ. Chỉ cần cử hành, chuyển tông, nghi thức. Đem hắn quy về chúng ta thần hệ. Ta tự nhiên sẽ đưa nàng hoàn hảo không chút tổn hại trả về. Đương nhiên, tại trả về trước đó, nàng nhất định sẽ bị ta điều giáo thành một đầu trung thực chó cái. Athena bất động thanh sắc, ở trong lòng tăng thêm một câu. Nghe được uy hiếp của nàng, liên quân thành viên lập tức chấn động rối loạn. Loki quyến tộc thành viên dưới ý thức nhìn về phía Finn. Dù sao Loki quyến tộc cũng không cùng Athena quyến tộc có xung đột trực tiếp. Lần này xuất động càng nhiều là tuân theo hai đại quyến tộc ký kết minh ước. Nói trắng ra là, Loki quyến tộc ở vào phụ trợ địa vị. Finn làm cái an tâm chớ vội biểu lộ. Tiếp lấy dùng ánh mắt ra hiệu Otta. Để hắn làm ra quyết định. Otta lúc này sắc mặt đồng dạng khó coi tới cực điểm. Nhưng mà hắn lại nửa phần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân là Freyr trung khuyển, nữ thần nữ nhi cũng coi là hắn nửa cái chủ nhân. Là tuyệt đối không thể để cho nàng nhận nửa điểm tổn thương. Thế nhưng là cứ như vậy từ bỏ cứu viện, nhưng lại không cách nào đối với nữ thần bàn giao. Trong lúc nhất thời cái này kiên nghị như sắt thép tráng hán cũng không khỏi lộ ra vẻ trần trờ. Phốc tương đương ha ha ha. Đúng lúc này, sen khô đột nhiên cười như điên. Ngươi cười cái gì? Tính cách ác liệt cao ngạo nữ thần điện hạ. Ngay tại thưởng thức Otta xoắn suýt biểu lộ. Trong lòng tràn đầy trưởng khống người khác vui vẻ. Đột nhiên bị sen khô tiếng cười đánh gãy. Athena lập tức hào hứng hoàn toàn không có. Trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Không hổ là trí tuệ nữ thần. Chiêu này chơi đến thật đúng là xảo diệu. Sen khô thực tình thành ý ca ngợi nói. Athena lập tức như là cao ngạo thiên nga trắng có chút ngẩng đầu lên. Trí tuệ của ngươi tại trong phàm nhân xác thực xem như không tệ. Nữ thần ngụ ý ở ngoài sáng hiền. Bất quá đáng tiếc ngươi chỉ là một phàm nhân hay là không sánh bằng ta vị này nữ thần. Muốn đạt được thắng lợi, quang làm một tay chuẩn bị có thể không được. Làm chuẩn bị càng nhiều, lấy được tỷ lệ thành công lại càng lớn. Có lẽ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nữ thần tâm tình mười phần vui vẻ, giống như chỉ điểm học sinh giáo dục sen khô. Ai biết sen khô một mặt đồng ý. Điện hạ nói không sai. Cho nên vì lần này thắng lợi. ta cũng làm không ngừng một tay chuẩn bị. Nghe được Senkho, Athena lập tức cảm thấy không ổn. Kết quả không đợi nàng kịp phản ứng, Senkho đột nhiên mắt bốc ánh sáng vàng. Một phát thật anh hùng lấy mắt giết người, hướng về cái nào đó thân ảnh bắn tới. Thử, một trận da thịt đốt cháy khét thanh âm truyền đến. Cái thân ảnh kia ngực trong nháy mắt bị nóng rực tia nắng mặt trời xuyên thủng. Lực lượng đem hắn thân thể mang theo bay lên. Hết thảy phảng phất như là pha quay chậm. Theo thân thể của hắn nặng nề mà rơi đập trên mặt đất. Thời gian mới khôi phục bình thường. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bao quát cưỡng ép lấy sơ, chòm sư tử cùng, chòm cự giải. Bởi vì Senkho công kích không phải người khác. Chính là liên quân cần người giải cứu chất một trong. Bell, Greno. Chỉ thấy Bell mang trên mặt một mặt mờ mịt luống cuống. Cả người đã từ từ đã mất đi sinh mệnh khí tức. Vị này nguyên nhân vật chính cứ thế mà chết đi. Ngươi, ngươi làm sao dám? Athena nụ cười trên mặt đọng lại. Trên mặt nàng thong dong bình tĩnh lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Khuôn mặt trắng noãn sung huyết biến thành một mảnh ửng đỏ. Nữ thần trên mặt toát ra bị người đùa bỡn xấu hổ giận dữ. Mất đi lý trí nữ thần điện hạ chỉ vào sơ the thế kêu to lên. Giết nàng cho ta. Lấy lại tinh thần, chòm cự giải trên mặt lập tức lộ ra ngoan lệ biểu lộ. Xin lỗi rồi, đại tiểu thư. Nói, trong tay nàng 10 chuôi loan đao một mạch hướng về sơ trên thân chém tới. Chỉ tiếc, một bước chậm, từng bước chậm. Mọi người ở đây bởi vì Beo cái chết kinh ngạc đến ngây người thời khắc. Senkho đã dụng tâm linh niệm lời nói hướng cái nào đó hắn trước kia an bài chuẩn bị ở sau phát ra. Mệnh lệnh, ngay tại sơ sắp bị 10 chuôi loan đao chặt thành thịt muối thời khắc. 12 màu vàng tia sáng từ trên trời giáng xuống. Tinh chuẩn trúng đích chòm cự giải trong tay tất cả loan đao. Cùng nàng cùng chòm sư tử ngực. Tại cực nóng sao kim quang mang phía dưới, loan đao trong nháy mắt bị hòa tan, mà chòm cự giải cùng chòm sư tử thì bị xuyên thủng thân thể. Thân không khỏi kỳ bị đánh bay ra ngoài. Thời gian trở lại vài giây đồng hồ trước, chỉ thấy vạn mét xa trên không trung, Istazin đang buồn bực ngán ngẩm đánh giá từng đóa hình thù kỳ quái đám mây. Đột nhiên, con mắt của nàng sáng lên, khóe miệng hơi vểnh. Hiện ra một vòng mị hoặc mỉm cười. Rốt cục chờ đến. Tốt rồi. Nên làm việc. Vừa nói, Istazin một bên nhảy xuống thiên thuyền. Lơ lửng giữa không trung. Ngón tay làm ra súng ngắn tư thế. Chỉ hướng đại địa. Theo động tác của nàng, thiên cung phảng phất có một bàn tay vô hình chậm rãi kéo ra dây cung. Con ngươi của nàng tách ra màu vàng thần tính rực rỡ. Tầm mắt của nàng trong nháy mắt xuyên thấu tầng mây dày đặc. Vô cùng rõ ràng rơi vào cưỡng ép lấy sơ, chòm cự giải trên thân. Bình, Istazin nhẹ nhàng bắt trước một tiếng súng vang. Thiên cung lập tức bắn ra 12 đạo ẩn chứa sao kim năng lượng tia sáng. Từ trên trời giáng xuống. Tại không đến 0.1 giây thời gian bên trong. Trong nháy mắt phá hủy, chòm cự giải, vũ khí. Đồng thời đưa nàng cùng chòm sư tử trọng thương. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Đám người cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt. Hình thức lập tức đảo ngược lại. Tựa hồ khó mà tiếp nhận lập tức từ người thắng nghịch chuyển thành kẻ thất bại. Nữ thần Athena trên mặt lộ ra hiếm thấy vẻ kinh hoàng. Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Ta thế mà thua. Bại bởi một cái nhân loại. Phái ra Jin đặc đem sơ bảo vệ. Senkho lúc này mới khoan thai nói. Nhìn, ta cũng là làm mấy tay chuẩn bị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.